Võng du đại tướng sư, chương 537 treo lên đánh Dương Tông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến động thủ, thấy Tả Dương bỗng nhiên đứng ra xin chiến, Kiều Bắc Minh tùy theo sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thấy Tả Dương bên này đã cầm trong tay lợi kiếm dọn xong tư thế. Trải qua khoảng thời gian này giao du, hắn đối với Tả Dương vẻ tán thưởng vốn là càng ngày càng dày đặc, bất đắc dĩ Tả Dương nhưng là nhiều lần từ chối hắn lòng tốt, giờ khắc này lại thấy hắn chủ động thỉnh anh, còn tưởng rằng hắn đây là bỗng nhiên khai khiếu, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, sau đó liền cười gật đầu một cái, nói rằng. Đã như vậy, người này liền giao cho ngươi, lão phu thì lại ở một bên vì ngươi lược trận, miễn cho ngươi lại trên người này bị thiệt thòi. Đa tạ tiền bối, Tả Dương ôm quyền nở nụ cười, liền trực tiếp đến Dương Tông Hải trước mặt. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Tả Dương đi lên phía trước, Dương Tông Hải trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, càng thêm hoài nghi lên Tả Dương thân phận đến. Hắn tùy tùng Kiều Bắc Minh đã không phải một ngày hai ngày, ngoại trừ Kiều Thiếu Thiếu ở ngoài còn chưa từng gặp trên đời này có bất luận một ai có thể có được Kiều Bắc Minh như vậy sủng ái. Lại còn muốn đích thân vì hắn lược trận, nếu là thay đổi thuộc hạ của hắn, Kiều Bắc Minh nói chung chỉ có thể đứng ở đằng xa thờ ơ lạnh nhạt, coi như tên này thuộc hạ không cẩn thận bị đối thủ đánh chết, Kiều Bắc Minh cũng kiên quyết sẽ không xuất thủ, ngược lại còn muốn mắng trên một câu. Đồ vô dụng, thậm chí có như vậy một giây đồng hồ, Dương Tông Hải trong lòng còn sản sinh như vậy nghi ngờ, lẽ nào Kiều Thiếu Thiếu không có chết? Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, Kiều Thiếu Thiếu đến cùng cái gì trình độ hắn là rõ ràng, mà hắn đối với thủ pháp của chính mình cũng là cực kỳ tự tin, có thể khẳng định hắn lúc trước cái kia một phiêu đúng là bắn trúng rồi Kiều Thiếu Thiếu tính mạng du quan chỗ yếu, bởi vậy Kiều Thiếu Thiếu căn bản cũng không có sống sót đạo lý. Huống chi, nếu như người này thực sự là Kiều Thiếu Thiếu lời nói, Kiều Bắc Minh khẳng định đã biết rồi ngày đó ở Độc Vương Cốc bên trong chuyện đã xảy ra trước thì lại làm sao sẽ cùng hắn nói những người phí lời. Ít nói nhảm, nạp mạng đi. Tả Dương lần này chủ động đứng ra mục đích chủ yếu là ở thực chiến ở trong thử một chút phi công uy lực, hoặc là nói ở trong thực chiến càng nhiều tìm hiểu một chút phi công tốt nhất phương pháp sử dụng, bởi vậy hắn giờ khắc này căn bản là không cùng Dương Tông Hải nói thêm cái gì, nâng kiếm liền trực tiếp hướng về người này giết tới, bôi công xạ ảnh. Bạch, trong khoảnh khắc Tả Dương thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, dường như thương long xuất động bình thường rất kiếm đâm hướng về Dương Tông Hải. Này một chiêu lợi hại địa phương ở chỗ ra chiêu sau khi vô luận là có hay không đánh trúng đối thủ, đều sẽ ở đối thủ bên người biến ảo ra một đạo cùng mình giống như đúc mị ảnh, mà đạo này mị ảnh xuất hiện sau khi, lại gặp thuận thế sử dụng tới một chiêu kinh hồn vị định tấn công về phía đối thủ, bôi công xạ ảnh chính là thực chiêu, kinh hồn vị định nhưng là hư chiêu, hai loại hình chiêu thức một trước một sau kéo tới, đối thủ muốn làm ra cực kỳ thích đáng ứng đối cũng là rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử vồ thỏ vẫn còn đem hết toàn lực, huống chi Dương Tông Hải công lực cảnh giới muốn so với Tả Dương cao cấp 2, vẫn là trong game khó khăn nhất đối phó NPC khôn, đối mặt đối thủ như vậy, Tả Dương coi như có hắn tâm tư cũng kiên quyết sẽ không xem thường. Muốn giết ta, liền muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Dương Tông Hải đến cùng cũng là trong chốn giang hồ có chút diện mạo nhân vật, bởi vậy giờ khắc này coi như biết mình rất khó từ Kiều Bắc Minh trong tay mạng sống, cũng là sẽ không ngoan ngoãn giơ cổ chờ chém. Hơn nữa vừa nãy nghe Tả Dương tiếng nói, hắn cũng đã phán đoán ra Tả Dương tuổi hẳn là sẽ không quá lớn, công lực nên cũng sẽ không tự Kiều Bắc Minh như vậy đáng sợ, bởi vậy nhìn thấy Tả Dương hướng mình đánh tới, trong lòng hắn ngược lại sinh ra một con đường sống. Nếu là có cơ hội đem người bịt mặt này bắt giữ, hay là liền có thể khiến Kiều Bắc Minh sợ ném chuột vỡ đồ. Đây là hắn ngày hôm nay duy nhất có thể sống cơ hội. Nghĩ như vậy, Dương Tông Hải cũng là... Bá, một tiếng đem eo bên trong bội kiếm rút ra chăm chú ứng đối Tả Dương thế tiến công. Cheng, một giây sau, hai bên liền đã là đánh giáp lá cả. Một vệt sao hỏa qua đi càng là Tả Dương bị chấn động lui vài bước, hóa ra là cái kia Dương Tông Hải thấy Tả Dương trước tiên tấn công tới, đang không có thăm dò rõ ràng hắn thực lực chân thật tình huống, cũng không dám ngông cuồng bất cẩn, trước tiên dùng một chiêu đỡ chiêu tiến hành ứng đối, tự nhiên liền phá Tả Dương này một chiêu bôi công xạ ảnh. Cơ hội tốt, lúc này giờ khắc này, Tả Dương vừa bị phá chiêu, lùi về sau trong quá trình tự nhiên là lộ ra không nhỏ kẽ hở. Dương Tông Hải tuy rằng không coi là trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhưng là phong phú vô cùng, thấy thế trong lòng đã là vui vẻ, nói thầm một tiếng. Tiểu tử này vẫn là quá tuổi trẻ, lúc này liền muốn thừa dịp thắng đem bắt giữ. Tiểu tử cẩn thận, bên cạnh Kiều Bắc Minh tự nhiên cũng là chú ý tới Tả Dương tình cảnh, trong lòng cả kinh đồng thời, công lực cũng là trong nháy mắt vận hành lên, lập tức liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà ngay tại lúc này, bạch, một cái khác Tả Dương nhưng bỗng dưng từ Dương Tông Hải phía sau nhảy ra ngoài, một kiếm đâm hướng về Dương Tông Hải áo lót. Ồ chuyện này, Kiều Bắc Minh bản ở cục ngoại, đương nhiên là ngay lập tức liền chú ý đến cái này tình hình, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không từng gặp Tả Dương này thất truyền đã lâu quái lạ kiếm chiêu, lập tức lại là. Ồ, một tiếng, nhưng cũng theo bản năng ngừng tay đến, muốn đem này kiếm chiêu xem cái rõ ràng. Nói cho cùng, người này bản chất cũng vẫn là một cái mê võ nghệ. Có điều cái này cũng là xây dựng ở Kiều Bắc Minh đã biết rồi Tả Dương còn có hậu chiêu tiền đề bên dưới, bằng không nếu là khiến Tả Dương xem ở Mộ Dung Sơn Trang thời điểm như thế rơi vào tay địch khó chịu như cũ là chính hắn. Cùng lúc đó, người lão giả này cũng là đối với Tả Dương nhìn với cặp mắt khác xưa lên, có trách thì chỉ trách trước đây Tả Dương ẩn giấu quá tốt rồi, trên căn bản không có ở trước mặt hắn hiển lộ quá võ công, một lần duy nhất vẫn là cùng Hoắc Thiên Đô vợ chồng trong bóng tối phối hợp hợp diễn một tuồng kịch để lại cho hắn một cái. Không đỡ nổi một đòn, ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được âm thanh, Dương Tông Hải lỗ tai hơi nhúc nhích một chút cũng là lập tức chú ý tới đến từ sau lưng nguy cấp. Chỉ tiếc hắn vừa nãy vì mạng sống một lòng chỉ muốn trước tiên bắt giữ Tả Dương, hơi hơi chỉ vì cái trước mắt bởi vậy giờ khắc này phản ứng đến cùng còn có chút chậm trễ, trong hốt hoảng chỉ được mạnh mẽ thay đổi thân thể lần thứ hai bị ép chống đỡ. Sau một khắc, phó, đỡ chiêu đối đầu mị ảnh hư chiêu tự nhiên vẫn là mị ảnh chiếm thượng phong, càng tách ra Dương Tông Hải kiếm trong tay mang, một kiếm đâm trúng rồi vai trái của hắn. Ba, một vệt huyết hoa tự vai trái bay ra, Dương Tông Hải bị đau kêu một tiếng. 11, một cái cực kỳ hoa lệ thương tổn trị số tùy theo từ Dương Tông Hải trên đầu nhẹ nhàng đi ra. Ta đi, nhìn thấy này trị số Tả Dương chính mình cũng lấy làm kinh hãi, liền mị ảnh thương tổn đều đạt đến 4 chữ số. Phải biết mị ảnh kiếm pháp biến ảo ra đến mị ảnh, nhưng là chỉ có thể kế thừa bản thể 50. Thuộc tính, này nói cách khác nếu như là Tả Dương bản thân đi đâm này một kiếm, tạo thành thương tổn liền hẳn là 64A, đây tuyệt đối là hắn tiến vào trò chơi số liệu đỉnh cao, hơn nữa đối thủ vẫn là một cái đã đạt đến. Đăng phong tạo cực, cảnh giới NPC cao thủ, như vậy thương tổn chân tâm có chút nổ tung, đồng thời đại đại vượt qua hắn thuộc tính khuôn mặt trên ngoại công cường độ công kích trị số. Nhưng lập tức hắn liền rõ ràng, có thể cùng phi công. Phá giáp, đặc hiệu có quan hệ, phi công ẩn chứa mặc ra cơ quan sức mạnh đối với bất cứ kẻ địch nào tạo thành thương tổn lúc đều có. Phá giáp, hiệu quả có thể quên đối thủ 50, ngoại công phòng ngự, đồng thời, ở đánh trúng đối thủ lúc đem phụ ra, đánh bay, hiệu quả, cho nên nói, còn có thể đánh bay. Cùng lúc đó, làm sao, Dương Tông Hải bên kia đã không cách nào khống chế thân hình của chính mình, cả người liền dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, sau đó. Oành, một tiếng tầng tầng đánh vào Thượng Thanh Cung bên trong đại sảnh một cái màu đỏ loét trên cây cột mới rốt cục cũng ngừng lại. Thì ra là như vậy, Tả Dương mừng rỡ trong lòng, đây chính là tiểu gia phi công, truyền thuyết cấp bậc thần binh lợi khí. Một mặt khác, tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ. A Kiều Bắc Minh trợn to hai mắt nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng cũng là không khỏi như vậy cảm thán một câu. Hắn cùng Dương Tông Hải không phải ngày thứ nhất nhận thức đối với người này công lực tự nhiên là có hiểu một chút đồng thời lấy hắn trình độ cũng có thể đại khái suy đoán ra Tả Dương công lực cảnh giới. Bởi vậy hắn rất xác định, nói riêng về công lực cảnh giới lời nói, nhất định là Dương Tông Hải phải cao hơn một chút nhưng giờ khắc này vẻn vẹn vừa mới quá một chiêu mà thôi. Tả Dương liền chiếm hết tiện nghi thậm chí còn thương tổn được Dương Tông Hải, vậy thì rất giải thích vấn đề được chứ. Có điều, Dương Tông Hải công lực cảnh giới rốt cuộc muốn cao một chút, hắn mới vừa ra tay cũng vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là đang thăm dò tiểu tử này sâu cạn. Mặc dù đối với Tả Dương khá là thưởng thức nhưng Kiều Bắc Minh cũng không có mù quáng lạc quan. Nếu là Dương Tông Hải sử dụng toàn lực tiểu tử này lại có hay không có thể chống đỡ được đây? Tiếp tục, đã thương tổn được Dương Tông Hải Tả Dương nhưng chưa xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn đã sớm biết tuy rằng hắn đã ở phi công trên đồ lên trung linh điêu độc thế nhưng biến ảo ra đến mị ảnh trong tay phi công nhưng cũng không có thể kế thừa độc dược hiệu quả, bởi vậy Dương Tông Hải cũng sẽ không trúng độc bỏ mình. Có điều thông qua vừa nãy hiện tượng hắn lại được một cái tân kết luận, vậy thì là mị ảnh binh khí trong tay tuy rằng không thể kế thừa độc dược hiệu quả, nhưng lại có thể kế thừa binh khí bản thân tự mang đặc hiệu, lại như là phi công. Phá giáp, hiệu quả, đây rốt cuộc là một cái ra sao nguyên lý, cũng chỉ có thể do trò chơi chính thức để giải thích. Liền, bạch, đạo kia mị ảnh một kích thành công sau khi, liền theo sát bay ngược ra ngoài Dương Tông Hải đuổi theo, còn muốn sẽ cùng Dương Tông Hải dây dưa. Có điều khá là kỳ quái chính là, nguyên bản mị ảnh chính mình triển khai ra cái kia một chiêu kinh hồn vị đỉnh. Hư chiêu, ở đánh trúng đối thủ lúc còn nên xuất hiện dây. Đánh bại, hiệu quả nhưng chưa xuất hiện, Dương Tông Hải tuy rằng dựa lưng cây cột xem ra phi thường chật vật nhưng vẫn như cũ đang yên đang lành đứng. Hay là bởi vì Dương Tông Hải bản thân liền có chống lại cũng năng lực đi, có điều lúc này giờ khắc này, Tả Dương cũng không có công phu lo lắng nhiều như vậy, đơn giản cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đã xác định một điểm, Dương Tông Hải mặc dù là NPC dáng dấp thực bản thân cũng có điều chỉ có không vạn HP online mà thôi, lấy hắn hiện tại cường độ công kích coi như không có trung linh điêu độc nhiều nhất mấy phút hạ xuống, cũng là có khả năng chỉ bằng sức mạnh của chính mình đem người này giết chết. Đây là một cái rất lớn tiến bộ, chí ít hắn đã có thể vượt cấp chính diện đánh chết NPC. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, mơ hão. Nhìn thấy mị ảnh lần thứ hai kéo tới, Dương Tông Hải trong lòng sợ hãi, tự nhiên không dám tiếp tục tiến hành thăm dò, trường kiếm trong tay chơi cái kiếm hoa, dưới chân nhưng bỗng nhiên dẫm đạp mặt đất, toàn bộ thân thể tùy theo bỗng nhiên vọt ra ngoài, sau đó thanh trường kiếm kia. Ong ong, vang vọng lên, càng biến ảo ra mấy đạo kiếm ảnh, xem ra rất khí thế. Tiểu tử cẩn thận, đây là Dương Tông Hải tuyệt kỹ thành danh. Kiều Bắc Minh thấy thế càng cũng không nhịn được lớn tiếng hướng về Tả Dương làm ra nhắc nhở, hắn tuy công lực thâm hậu không sợ Dương Tông Hải bất kỳ kiếm chiêu, nhưng Tả Dương nhưng là không được. Nhưng mà hắn lời nói chưa nói xong, liền lại nghe được. Bang, một tiếng vang giòn, Kiều Bắc Minh sững sờ, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào Tả Dương trường kiếm trong tay đã không gặp, thay vào đó chính là một tấm xem ra tạo hình vô cùng quái lạ cung nỏ, mà lúc này liền đang có một nhánh mũi tên tự cái cung này nỏ bên trong bắn ra ngoài, tiếng xé gió cực kỳ chói tai, tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Chuyện này, Kiều Bắc Minh nhất thời lại hơi kinh ngạc, cho tới nay hắn đều cho rằng Tả Dương chủ yếu là sử dụng kiếm, mà theo hắn biết coi như Di Hoa Cung công pháp cũng cùng cung nỏ không có bất kỳ liên quan mới đúng, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại còn bên người mang theo một cây cung nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái cung này nỏ vừa nhìn liền không phải tục vật tầm thường, cung nỏ bắn ra mũi tên căn bản là không thể đạt đến tốc độ như vậy, thậm chí chính là hắn loại cảnh giới này người sử dụng toàn lực quăng bắn ám khí cũng mới vừa có thể miễn cưỡng đạt đến tốc độ như vậy. Tiểu tử này còn ẩn giấu chuyết, thời khắc này, liền ngay cả Kiều Bắc Minh như vậy giang hồ đại lão đều có chút mê, biểu thị có chút nhìn không thấu Tả Dương cái này mới vào giang hồ vô khuyết công tử. Nhìn thấy mũi tên này lấy một loại tốc độ kinh người hướng mình bay vụt mà đến, chính đang sử dụng tuyệt kỹ thành danh dự định một đòn tiêu diệt Tả Dương mị ảnh Dương Tông Hải thì lại cũng là ăn một đại kinh. Nhưng mà giờ khắc này hắn chiêu thức đã dùng hết, lâm thời muốn biến chiêu căn bản là không thể. Liền trong nháy mắt, phốc, mũi tên này cũng đã đi vào Dương Tông Hải ngực, 1684, mũi tên trong số mệnh Dương Tông Hải đồng thời. Đánh bay, hiệu quả tùy theo mà đến, Dương Tông Hải thân thể lập tức cảm nhận được một luồng to lớn sức mạnh mạnh mẽ đem hắn về phía sau đẩy đi, sau đó liền lại là. Oành, một tiếng vang thật lớn, cái này ở trong chốn giang hồ đã có chút tên tuổi. Tây Phương kiếm khách, liền lại một lần nữa bị đóng ở phía sau trên cây cột. Chịu đến đòn nghiêm trọng như vậy, hắn trước đây muốn triển khai tuyệt kỹ thành danh tự nhiên cũng không cách nào lại tiếp tục tiến hành, liền ngay cả nguyên vốn đã biến ảo ra mấy đạo kiếm ảnh trường kiếm cũng thành thật đi. Ong ong, đều không, ong ong, mà Dương Tông Hải bị mạnh mẽ nhấn trở lại, Tả Dương đạo kia mị ảnh nhưng chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, không đợi Dương Tông Hải làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã xông lên lại cho cái này tên đáng thương bù đắp một kiếm. 14, thương tổn vẫn ra sức, nhưng mà thông qua mũi tên này cùng một kiếm thương tổn so sánh, Tả Dương nhưng trong lòng là có chút không hài lòng lắm. Mị ảnh đánh ra đến thương tổn nên tăng gấp đôi đi tính toán mới bằng bản thân của hắn thương tổn, mà bản thân của hắn bắn ra mũi tên này cũng chỉ có 1684 thương tổn, bởi vậy mũi tên này có thể đầy đủ so với hắn dự tính thương tổn thấp gần như 1000 điểm đây. Này lại là tại sao a? Lẽ nào, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mị ảnh sử dụng kiếm, ra tay liền ẩn chứa mị ảnh kiếm pháp kiếm chiêu. Mà hắn dùng cung nỏ, nhưng sẽ không bất kỳ có thể cùng cung nỏ xứng đôi cung pháp, bởi vậy mũi tên này không cách nào hưởng thụ chiêu thức thương tổn bổ trợ cùng chiêu thức đặc hiệu đồng thời, cũng là không cách nào hưởng thụ vũ khí cùng công pháp xứng đôi lúc cường độ công kích bổ trợ. Điểm ấy khác biệt dĩ nhiên gặp có như vậy chênh lệch thật lớn. Nói cách khác muốn đem phi công uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đầu tiên cần phải làm là đem có thể cùng phi công hắn 6 loại hình thái xứng đôi ngoại công công pháp đều học một cái lần cách chương.